Ngọt ngào bóng đè, vô hạn, tác giả, Tu Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, rất nhiều năm trước không trung luôn là sương mù mênh mông. Nhưng phía dưới lại là cao ốc building, sau lại chiến tranh cùng ô nhiễm cùng nhau bùng nổ, thế giới hỏng mất đương nhiên, những cái đó sự tình tì bạc đều không rõ ràng lắm. Hắn sinh ra ở một mảnh phế tích chung. Nơi đó sinh hoạt người nhà của hắn, bọn họ nhìn lên phòng hộ cháo bên trong phù không chi thành. Mẫu thân nói cho hắn, nơi đó sinh hoạt vương tộc, chỉ có vương tộc mới có tư cách ăn vô ô nhiễm rau quả cùng đồ ăn. Chỉ có vương tộc mới có tư cách được đến giáo dục. Mà những cái đó đã chịu vương tộc che chở ở tại phòng hộ cháo cư dân có lẽ cũng có cơ hội đi đọc sách, nhưng này cùng tỷ bạc quan hệ không lớn, hắn sinh hoạt hàng ngày là cõng bao đi phế tích tìm kiếm có giá trị đồ vật, tuy rằng mụ mụ cầm phù không thành ném xuống tới thư cùng hắn cùng nhau nhận mấy chữ. Nhưng hắn biết đến đồ vật cũng không nhiều, vương tộc cũng không cần bọn họ biết quá nhiều, nhưng tỷ bạc biết nếu có thể đủ tìm được có giá trị đồ vật, là có thể đi phù không dưới thành mặt cùng người máy đổi lấy vật tư. Phế tích cư dân nhóm đều lấy này duy sinh, đổi đến vật tư kia một ngày ba ba liền sẽ vui vẻ mở ra một vại thịt hộp. Chẳng sợ mọi người đều biết đây là nhân tạo thịt, nhưng kia xác thật là tỷ bạc sở hưởng qua mỹ vị nhất đồ vật ở trở thành thần quyến giả phía trước. Tỷ bạc vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình lùn, hắn ba ba chỉ có 1m4, bệnh chết ở trên giường thời điểm còn rụt 2cm. Mà huynh đệ tỉ muội nhóm càng là nhỏ gầy, hắn vẫn luôn là trong nhà trụ cột, bởi vì hắn sinh cao lớn, nhưng sau lại hắn mới biết được. Cao lớn, hắn ở bên ngoài bất quá là cái tiểu chú lùn, ba ba bệnh sau khi chết mụ mụ thực mau cũng. Qua đời, tỉ bạc nghe nói bầu trời có ăn không hết đồ ăn. Ở nơi đó không cần lo lắng bởi vì phóng xạ bệnh chết. Rốt cuộc. Thiên quốc gia hỏa nhóm đã chết lúc sau còn có thể đi chỗ nào đâu. Hắn ra cửa lang bạt đi. Hắn đi qua rất nhiều địa phương. Biết đến đồ vật cũng càng ngày càng nhiều. Có thể đi qua một mảnh phế tích còn có một mảnh phế tích. Vĩnh vô quý, đương hắn về tới đã từng ra khi. Ca ca đã bệnh đã chết. Mà tỷ tỷ sinh hai đứa nhỏ. Đáng tiếc cũng chưa sống đến 10 tuổi. Đến nỗi đệ đệ muội muội. Hắn ra cửa lang bạt phía trước bọn họ liền ở phế tích phía dưới ngủ rồi, kia một lần hắn không có. Nộp lên tìm được chân quý hạt giống, mà là trộm loại tới rồi ngủ đệ đệ muội muội phế tích nơi đó. Mà thẳng đến hắn ra cửa lang bạt phía trước, hạt giống không có bất luận cái gì muốn nảy mầm dấu hiệu, sau lại đã biết rất nhiều đồ vật thì bạc. Biết, kia viên hạt giống hẳn là bị hắn đạp hư. Không có vương tộc đặc thù đào tạo kỹ thuật, hạt giống sao có thể nảy mầm đâu. Tỷ tỷ rốt cuộc không có thể căng qua đi, cùng nàng trong bụng hài tử cùng nhau đi rồi. Tỷ bạc trầm mặc tô lên cùng không chung một cái nhan sắc phòng phóng xạ dịch. Ôm tỷ tỷ đi hướng mai táng muội muội phế tích chỗ sâu trong. Sau đó, hắn thấy được một viên nhỏ gầy cây xanh sinh trưởng ở kia phiến phế tích. Gió thổi qua khi này viên dinh dưỡng bất lương cây nhỏ cũng sẽ đi theo nhẹ, run. Tỷ bạc nhận không ra đây là cái gì thụ, bởi vì hắn không có gặp qua thụ, nhưng hắn ở vẽ bổn thượng xem qua. Ở phế tích tìm được vẽ bổn thượng xem qua, cho nên hắn biết đây là thụ. Hạt giống nảy mơ mơ siêu vẫn luôn chết lặng mặt xuất hiện vết rách. Hắn trên mặt rốt cuộc có biểu tình. Trong miệng của hắn truyền đến hắn chưa từng nghe qua nức nở thanh. Đường hắn đem tỉ tỉ chôn ở cây nhỏ bên sau. Hắn lăng nhiên phát hiện có thủy dịch từ hốc mắt lăn xuống, là hàm hàm thủy, nguyên lai người đôi mắt. Sẽ nước chảy à, hắn như vậy nghĩ. Tiếp theo trên cây rớt một cái đồ vật xuống dưới. Vừa vặn nện ở trên đầu của hắn, hắn nhặt lên tới vừa thấy. Là một viên hoa mỹ đá quý, cũng là thay đổi hắn cả đời vận mệnh đá quý, ngươi vì cái gì tưởng chờ. Thành kết giới sư, bởi vì ta muốn làm một cái rất lớn kết giới. Lớn đến có thể đem toàn bộ thế giới đều bao ở, dưới tàng cây nam nhân vô lực rũ xuống thân mình. Cuối cùng vài giờ hơi mang trôi đi, tựa như kia vô pháp vãn hồi sinh mệnh, vẫn luôn bao ở trước ngực gương bang một tiếng rớt đến trên mặt đất. Lần này nó rốt cuộc không hề nóng lên, nó khôi phục nguyên bản lạnh băng. Lãnh làm người cốt hàn, nhưng gương rơi xuống đất thanh lại đưa tới những thứ khác. Lưỡng đạo bóng người đã đi tới, đã tắt thở. Cứu không sống, cao lớn thân ảnh lãnh đạm nói, tương đối thấp bé ra hỏa lại đi qua. Ma, xa thi thể đùi. Nàng đồng bạn trầm mặc vài giây. Ngươi có luyến, thi phích. Nơi này còn có quang, nàng không có để ý sẽ không nói còn thích nói chuyện đồng bạn. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào đá quý trung tàn lưu mấy viên quang điểm mơ siêu tác giả có lời muốn nói. Khôi phục đổi mới ngày đầu tiên. Phá hoạt động rốt cuộc kết thúc. Kế tiếp nửa tháng mỗi ngày song càng. Hồ tử tranh thủ ngày vãn. Cảm ơn nguyện ý trở về duy trì hồ tử tiểu thiên sứ nhóm. Ôm chặt, tiểu kịch trường bảo bối thần kỳ hệ lịa thuấn luyện ra tiểu ma. Xem, nơi này có một con hoang dại bảo bối thần kỳ. Bảo bối pháp khâu, cứu không sống, huấn luyện ra tiểu ma. Tuy rằng ngươi là ta mạnh nhất lực bảo bối thần kỳ. Nhưng cũng không thể đủ độc chiếm chủ nhân. Phải hiểu được hiền huệ rộng lượng tiếp nhận tân nhân bảo bối pháp khâu. Nga, lạnh nhạt chấm JPG. Huấn luyện ra tiểu ma. Chờ ta sờ sờ, khụ khụ. Kết giới chú lùn, mau cút tiến ta bảo bối cầu tì bạc, kết giới chú lùn là cái gì? Người OOCD, nơi nào có ngươi như vậy lãnh khóc huấn luyện ra tiểu ma. Chạy nhanh kết thúc cái này nhàm chán tiểu kịch trường, ta không nghĩ đỉnh như vậy xuẩn tên tì bạc, cam, tâm linh chi thụ tu bổ thần quyến chi thạch biện pháp ma tương tương không biết. Mà pháp đức lai mạn càng không thể có thể biết được, hắn liền thần quyến giả là cái gì đều không rõ. Lắm, nhưng hắn tưởng đi theo ma tương tương. Cho nên vô luận nàng là cái gì ngoạn ý nhi hắn đều sẽ dính nàng, nam nhân duỗi một cái lười eo. Tiếp theo thấp giọng nói, ta đi đem những cái đó tiểu món lòng cấp giải quyết rớt. Gặp được sự liền kêu, hắn thở hốc vì kinh ngạc. Cho dù là thế giới chi ác cũng đối diện trước một màn có chút tiếp thu không nổi. Hắn gò má có chút run rẩy. Cuối cùng thế nhưng lộ ra một cái tươi cười, mà ma tương tương ngồi xếp bằng ngồi ở thì bạc trước mặt. Cũng không quay đầu lại nói. Nếu muốn đi săn thú cũng đừng tới phiền ta. Ta không nghĩ có cái gì không nghe lời ra hỏa đánh gãy trị liệu trên mặt đất nguyên bản đã tát. Thở ra hỏa bắt đầu run rẩy. Từng điều cụ hiện hóa nửa trong suốt ảnh xúc tiến vào hắn thi thể. Có rất nhiều từ miệng vết thương, mà có, hắn dục xuất khẩu rên gì bị đánh gãy, đã bị tắc tràn đầy. Rốt cuộc vô pháp lộ ra một chút ít thanh âm siêu terrain đời này có lẽ có tu bổ thần quyến chi thạch. Phương pháp, nhưng vô luận là tì bạc vẫn là ma tương tương cũng không biết. Cho nên hiện giờ nàng chỉ có thể áp dụng đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Mạnh mẽ xâm nhiễm mơ siêu này không thể nghi ngờ là một cái cực kỳ dày vò quá trình. Nàng hô hấp hơi trầm trọng, nửa híp mắt, chung quy là không có cùng hắn ly quá xa. Đầu ngón tay nhẹ run gian nàng đem dãy giụa vặn vẹo thì bạc cấp trói chặt ma tương tương biết như. Vậy xâm nhiễm sẽ làm người phi thường không khỏe, chẳng sợ thì bạc đã mất đi chi giác thần trí mơ hồ. Nhưng hắn như cũ liều mạng chống cự lại. Loại này phương pháp kỳ thật không quá nhân đạo. Trên thực tế nàng cũng là lần đầu tiên dùng, một giọt mồ hôi thủy từ nàng giữa trán trượt xuống. Nhỏ giọt ở ướt át bùn đất thượng, nàng mím môi, nhịn không được vặn động đốt ngón tay mặc đếm thời gian, kỳ thật pháp đức lai mạn nói không sai. Thế giới chi ác giết qua người so ăn qua tiểu thịt viên đều nhiều. Hắn nói cứu không sống xác định vững chắc chính là cứu không sống. Nhưng ma tương tương cảm thấy tốt xấu nàng cùng tì bạc cộng sự một hồi. Đem hắn thi thể ném ở loại địa phương này lặp lại bị đạp hư tựa hồ không tốt lắm mơ siêu nàng cảm. Thấy hắn hẳn là không nghĩ bị nhốt ở chỗ này. Đơn giản, liền làm hắn đổi một cái sinh tồn phương thức đi cao cường độ xâm nhiễm mang đến cường lực chữa. Khỏi sự tì bạc mặc kệ như thế nào dãy giụa đều treo một hơi. Mà chính là này cận tồn sinh lợi làm hắn không đến mức biến thành bị ma bác sĩ xâm nhiễm những cái. đó thi thể, trở thành đồ ăn, nhưng tán hoán thần quyến chi thạch làm không được giả. Ít nhất Đường Tỳ Bạc lại lần nữa mở mắt ra khi hắn đã không cảm giác được chính mình cùng thần minh liên hệ. Thay thế chính là trước mặt hắn chủ nhân, hắn hai tròng mắt lỗ trống. Bất chấp trên người dịch nhầy cùng cho bụi, phủ phục với ma tương tương trầm mặc trong chốc lát, dùng mặc tức đem hắn rửa sạch một lần. Tiếp theo ném cho hắn một kiện chính mình áo gió, hắn quần áo đã phá không thể lại phá. Trên mặt những cái đó thương màu lam nước sơn bị rửa sạch sạch sẽ. Lộ ra một trương lãnh đạm mặt, có lẽ là bởi vì thường xuyên nhíu mày, cho nên giữa mày có thật nhỏ một dựng. Hắn ánh mắt vô thần, khóe miệng bình thản, còn xem như thanh tú mặt không có bất luận cái gì cảm xúc mà trên đùi nguyên bản hoàn chỉnh một khối thần quyến chi thạch chỉ còn lại mấy khối ảm đạm mảnh nhỏ. Tựa hồ tỏ rõ hắn đã từng thân phận, nếu lúc này ma tương tương làm hắn cười. Như vậy hắn cũng sẽ lộ ra bản khắc tươi cười, nhưng tự thân cảm xúc lại phi thường nhạt nhẽo, gần như với vô, nàng chung quy chỉ là treo hắn một hơi. Lúc này hắn đại để liền một cái hoàn chỉnh người đều không thể xưng là, nhưng hắn còn có thể tự hỏi. Còn có thể cùng người giao lưu, thậm chí phu tính nàng mệnh lệnh giống một người bình thường giống nhau tồn tại. Lại không hoàn toàn là con rối, chỉ là so với nàng mặt khác xử nô hắn có vẻ quá mức lạnh nhạt. Có lẽ sau này hắn liền Tỳ Bạc đều không phải, hắn chỉ là nàng dưới trướng kết giới sư, nhưng Tỳ Bạc thân cao như cũ không có bất luận cái gì biến hóa. Ma tương tương áo gió dừng ở trên người hắn liền biến thành trường áo choàng. Đường hắn hợp lại thượng nàng quần áo khi tạm dừng một lát. Khóe miệng tựa hồ cũng trượt xuống một cái chớp mắt, quả nhiên vẫn là có một ít cảm xúc. Không biết về sau nàng cấp bậc tăng lên mộng loại tăng mạnh, hắn trạng thái có thể hay không chuyển biến tốt đẹp một ít, ma tương tương trong lòng tính toán. Đi thôi, chúng ta đi xem mơ siêu, nàng biểu tình thực ôn hòa, giống như là không có nghe được bốn phía một tiếng tiếp theo một tiếng tiếng kêu thảm thiết. Tỳ Bạc nghe lời theo tiếng, hiện tại hắn không bao giờ sẽ phản đối nàng lựa chọn khuyên bảo nàng, ma tương tương rũ xuống lông mi. Giờ khắc này nàng đột nhiên cảm thấy có chút lạnh, nàng tưởng giả sử có một ngày nàng dị năng cường đến có thể cho người chết mà sống lại. Nhưng thì tính sao đâu? Lại lần nữa động lên bất quá là thi thể thôi, bọn họ cùng phía trước lại nơi nào là cùng cá nhân, có lẽ đây là nàng vẫn luôn không muốn xâm nhiễm. Người nhà nguyên nhân, nàng không hy vọng một ngày nào đó quay đầu lại khi bọn họ đã thành một khác phó bộ dáng, người đại để đều là ích kỷ. Chỉ hy vọng chính mình thay đổi, nhưng mà ma tương tương lý trí lại nói cho nàng. Bọn họ tổng hội biến, nàng nghe được tinh tế toái ngữ thanh. Sương mù cấu thành mơ hồ hình người đưa lưng về phía nàng đứng ở phía trước. Lẳng lặng nhìn chăm chú vào cái gì, nó đang nhìn địa ngục thế giới chi ác đại khái đêm còn thừa. Không có mấy ôn nhu cùng thân thiện đều cho ma tương tương. Đường hắn rốt cuộc đột phá sương mù tiến vào trấn nhỏ sau. Trấn dân tận thế tới, thét chói tai, kêu khóc, mắng, trấn nhỏ này bị máu tươi nhiễm hồng, không ai có thể đủ ngăn cản hắn. Đường hắn huy động dìu lớn khi, lại cường thân quyến giả cũng kinh không được hắn đệ nhị đánh. Hắn thấp giọng cười, tiếp theo tiếng cười càng lúc càng lớn, giống như là tùy ý chơi đùa hài đồng, cuồn cuộn không ngừng ác ý dũng mãnh vào thân thể hắn. Hắn biến càng ngày càng cường, ma tương tương rõ ràng nhận thức đến chính mình đến tột cùng cùng một cái như thế nào quái vật đạt thành ràng buộc, nàng nhìn thoáng qua chính mình mờ u bàn tay, xé rách đen nhánh nhận quang, cùng với phần đuôi rất nhỏ u lam tinh hỏa, đây là nàng có được hắn chứng minh. Nàng nhẹ nhàng hô một tiếng, lai mạn, đủ rồi, hỗn loạn trấn nhỏ chung, này một tiếng thật sự không chớp mắt tới rồi cực hạn. Nhưng thô bạo quái vật dừng, hắn nhìn trước mặt run rẩy hỏng mất tóc nâu phụ nữ. Bĩu môi, hắn về tới ma tương tương bên người. Hiển nhiên hắn chỉ là đem này làm như chơi đùa, mà không phải bị ác ý sở thao túng vô pháp thoát khỏi này ảnh hưởng, đây là một kiện thực đáng sợ sự. hắn là một cái lý trí đao phủ. Rất khó nói hắn đến tột cùng là chìm đắm trong giết chóc chung vẫn là đơn thuần khát vọng bị ác ý. Chút xuống, cùng ta sau khi rời khỏi, thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì? Nàng đột nhiên hỏi hắn, ai biết được? Đại khái sẽ sụp đổ đi, hắn nhún nhún vai. Tiếp theo dùng kỳ diệu ánh mắt đánh giá nhiều ra tới tiểu chú lùn. Là thật sự lùn, khả năng chỉ có hắn eo như vậy cao. Tì bạc chán ghét nhìn hắn một cái. Bị xâm nhiễm sau này thứ biểu hiện ra như thế tiên minh kịch liệt cảm xúc. Hắn rời xa Pháp Đức Lai Mạn, đứng ở ma tương tương mặt khác một bên, nàng lại bắt đầu tự hỏi. Tiếp theo sương mù càng tụ càng dày đặc, sương mù linh lại đem bọn họ vây quanh lên. Hiển nhiên trước mắt thấy Pháp Đức Lai Mạn bạo hành lúc sau nó đối bọn họ tín nhiệm hàng tới rồi. Đáy cốc, đặc biệt là nhằm vào Pháp Đức Lai Mạn không sao cả. Hắn lập tức liền phải đi theo ma tương tương rời đi. Ở địa phương khác sẽ có càng thêm nùng liệt ác ý chờ hắn đi. Hắn hưng phấn nghĩ, đến lúc đó hắn sẽ không bao giờ nữa dùng nhìn thấy cái tên đáng ghét này. Như vậy cho rằng thế giới chi ác nghe được ma tương tương nói chuyện thanh, người có hay không hứng. Thú cùng ta rời đi nơi này. Nàng kéo lại chuẩn bị rời đi sương mù linh, kéo chỉ là một cái cách nói. Trên thực tế hư vô mờ mịt sương mù lại có thể nào đủ bị người giữ chặt đâu. Bất quá là nó nguyện ý lưu lại thôi. Hết chương.